Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370 học thần văn. Giết người cặn bã, Trương Húc lại thở dài, lấy ra Hoa Lão Đầu trước khi rời đi cho hắn tượng gỗ Như. Bắt đầu tinh tế nhìn một chút, tượng gỗ Như điêu khắc một con ngây thơ đáng yêu chó con. Thế nhưng, Trương Húc biết, này không phải tầm thường chó con. Bởi vì con chó này dĩ nhiên có 3 con mắt, ở trên trán thêm một con màu vàng dựng đứng đồng. Cái tượng gỗ này như mò lên chính là tầm thường tượng gỗ Như. Sử dụng vật liệu gỗ kêu không được tên, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nếu Hoa Lão Đầu đã nói, chỉ cần bóp nát tượng gỗ Như, hắn sẽ nhận biết được, vạn ngàn thế giới, sẽ chạy tới. Nghĩ đến cái tượng gỗ này như cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ ít có thể đem tin tức truyền tống đến những thế giới khác. Trương Húc thả ra thần hồn, cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu tra xét tượng gỗ Như. Tượng gỗ Như mặt ngoài không có cái gì, rất phổ thông. Thế nhưng tượng gỗ Như nội bộ, che kín lít nhà lít nhít thần văn, trận văn. Trương Húc chỉ có thể nhìn đi ra. Có như vậy một, hai cái thần văn là cùng không gian, thời gian có quan hệ. Còn có trận văn, đa số đều là cùng không gian có quan hệ. Nếu là có dày đặc hoảng sợ chứng, nhìn thấy những này thần văn, trận văn, nhất định sẽ lập tức ngất đi. Mà Trương Húc ánh mắt sáng lên, hắn chính cảm thấy Hồ Kỳ truyền thụ cho hắn thần văn quá thiếu. Chủ yếu vẫn có quan thực vật, nước, có quan hệ núi sông thần văn. Hiện tại liền nhìn thấy nhiều như vậy thần văn, e sợ có 100-200 cái. Không đề cập tới này tượng gỗ bản thân có vượt qua thế giới truyền tống tin tức giá trị. Những này thần văn giá trị cũng không cách nào đánh giá. Trương Húc ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu một chút thăm dò những này thần văn. Chuẩn bị từng cái hội học thuật. Hoàn toàn hiểu rõ một thần văn hình thái, Trương Húc sẽ thử nghiệm dụng thần hồn ngưng tụ cái này thần văn. Ngưng tụ đi ra, coi như hoàn toàn nắm giữ. Học tập sẽ mười mấy cái thần văn. Hiện tại học tập mới thần văn là quen tay làm nhanh. Rất nhanh, Trương Húc hội học thuật 4 cái thần văn. Mỗi hội học thuật một thần văn, Trương Húc sẽ nhận biết cái này thần văn. Nhìn cái này thần văn ẩn chứa sức mạnh nào, có tác dụng gì, sau đó thử nghiệm phóng thích cái này thần văn sức mạnh. Trương Húc nghi hoặc, bởi vì những này thần văn xem ra cùng vượt qua không gian, vượt qua thời gian, lan truyền tin tức không có liên hệ gì. Suy nghĩ một chút, Trương Húc bừng tỉnh, pho tượng này truyền tống tin tức là một tác dụng, càng to lớn hơn tác dụng e sợ chính là mình hiện tại việc làm. Để cho mình hội học thuật càng nhiều thần văn, quả nhiên, chính mình hướng về Hồ Kỳ học tập thần văn sự tình, vẫn không có giấu giếm được Hoa Lão Đầu. Trương Húc nội tâm hơi ấm. Hoa Lão Đầu đối với mình thật sự rất tốt. Chính mình đối với hắn phòng bị quá sâu. Nếu như, sớm chút thẳng thắn gặp lại, chỉ sợ cũng không cần phiền toái như vậy. Có thể trực tiếp hướng về Hoa Lão Đầu học tập thần văn. Bất chi bất giác, sắc trời tối rồi. Mặt trăng bay lên đến rồi. Trương Húc hội học thuật 7 cái thần văn. Nhìn thấy Hồ Kỳ muốn đến hậu sơn. Trương Húc mở miệng. Ta cũng đến hậu sơn đi tản bộ một chút. Hồ Kỳ gật gật đầu. Một người một thú sau này núi đi đến. Còn chưa tới địa đầu, liền nghe đến truyền đến một cô gái ô ô kêu to âm thanh. Còn có một nam tử tức đến nổ phổi âm thanh. Nhìn sang, liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm ở nơi đó. Ở trước mặt hắn là một bị trói lên, đổ ngừng miệng ba nữ tử. Nam nhân hỏi nói. Cái kia đèn lưu ly ở nơi nào? Ngươi không nói ta cởi sạch y phục của ngươi. Mạnh, gian ngươi, lại giết ngươi. Nữ tử dùng sức lắc đầu. Nữ tử không phải ngu ngốc. Nàng tự nhiên biết, nói ra đèn lưu ly tâm tích, nàng mới sẽ càng chóng chết. Trương Húc ngây người một hồi. Bởi vì, hắn đã nhận ra người đàn ông này là ai. Chính là hại chết quá nhiều vị đồng môn sư tỉ muội Tề Ứng Hiên. Trương Húc đi tới Thanh Mộc Tông vẫn luôn không có tình cờ gặp qua cái này Tề Ứng Hiên. Không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên tình cờ gặp. Tề Ứng Hiên mấy tháng này theo mấy cái đồng môn sư tỉ muội đi tới Thương Khung Nguyên một di tích. Thám hiểm đi tới, bởi vì miệng ngọt, hết sức lấy lòng, lại cùng nhiều vị nữ tử ám muội, hắn thu được không ít chỗ tốt. Cô gái này tên gọi là Lâm Ngân Họa, là lần này cùng hắn cùng đi qua Thương Khung Nguyên sư muội. Lâm Ngân Họa ở trong di tích được một pháp bảo phi thường lợi hại, đèn lưu ly. Cái này đèn lưu ly tuy rằng không phải tính chất công kích pháp khí, thế nhưng có thể tăng lên nước linh tuyền phẩm chất. Nước linh tuyền bỏ vào một ngày, hạ phẩm nước linh tuyền có thể tăng lên tới trung phẩm nước linh tuyền. Lại một ngày, trung phẩm nước linh tuyền có thể tăng lên tới thượng phẩm nước linh tuyền. Lại một ngày, tăng lên tới thượng phẩm nước linh tuyền. Đến ngày thứ tư, liền trở thành cực phẩm nước linh tuyền. Cực phẩm nước linh tuyền ở thế giới này phi thường quý giá, căn bản không phải tầm thường người có thể lấy được. Mà cái này đèn lưu ly có thể vô hạn lượng chế tạo cực phẩm nước linh tuyền. Chỉ cần 4 ngày, quả thực là thần khí. Đèn lưu ly vẫn là không gian vật phẩm, xem ra nhợt nhạt, trên thực tế mỗi lần có thể để vào thập phương nước linh tuyền. Nói cách khác, 4 ngày là có thể chế tạo ra thập phương cực phẩm nước linh tuyền. Tề Ứng Hiên động tâm nhớ, ngày hôm nay buổi tối liền định ngày hẹn Lâm Ngân Họa. Bắt đầu tiên là nhõng nhẽo đòi hỏi, ôn tồn thỉnh cầu Lâm Ngân Họa đem đèn lưu ly mượn cho hắn dùng mấy ngày. Tề Ứng Hiên đánh chủ ý chính là, mượn đến đèn lưu ly, tìm một cơ hội hại chết Lâm Ngân Họa, liền chuyện đương nhiên được đèn lưu ly không nói, cũng không người nào biết đèn lưu ly ở trong tay hắn. Lâm Ngân Họa không đáp ứng, như vậy vật quý giá, làm sao có khả năng cho người khác mượn. Coi như là nàng đối với Tề Ứng Hiên có chút hảo cảm. Nhìn thấy mượn không đến, Tề Ứng Hiên rốt cục nổi lên lòng xấu xa. Thừa dịp Lâm Ngân Họa không chú ý, đối với Lâm Ngân Họa hạ xuống đòn bí mật, khóa lại Lâm Ngân Họa mạch môn cùng đan điền. Sau đó tìm dây thừng bó lên Lâm Ngân Họa, ngăn chặn Lâm Ngân Họa miệng, ép hỏi Lâm Ngân Họa đèn lưu ly tâm tích. Tề Ứng Hiên cũng biết hiện tại ở môn phái phía sau núi, rất dễ dàng bị người phát hiện không nói, giết Lâm Ngân Họa cũng rất dễ dàng bại lộ hắn. Thế nhưng, vì đèn lưu ly, Tề Ứng Hiên cũng là liều mạng. Chỉ cần có đèn lưu ly, sau đó hắn thì có dùng mãi không hết cực phẩm nước linh tuyền. Sau đó không cần tiếp tục phải cầu người. Tự nhiên, như vậy giết người đoạt bảo tiết mục cũng có thể ngừng lại một quãng thời gian. Vì lẽ đó Tề Ứng Hiên là hạ quyết tâm, dùng tất cả biện pháp cũng muốn chiếm được đèn lưu ly. Trương Húc nhìn thấy Tề Ứng Hiên người này cặn bã chính là lòng tràn đầy lửa giận. Cũng không nói nhảm, cho gọi ra đến phi kiếm liền tước hướng về phía Tề Ứng Hiên cái cổ. Tề Ứng Hiên cảm giác mình cái cổ đau đớn một hồi. Không minh bạch đã chết rồi, còn chưa tới nơi nguyên anh kỳ hắn, đầu bị tước mất, tự nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Tề Ứng Hiên cái cổ bắn mạnh ra một luồng máu tươi, phun ở Lâm Ngân Họa trên người. Lâm Ngân Họa nhìn, thả lỏng ra, nàng vẫn đúng là sợ Tề Ứng Hiên mạnh, gian nàng, giết nàng. Vào lúc này, Lâm Ngân Họa cũng nhìn thấy Trương Húc cùng Hồ Kỳ. Lâm Ngân Họa trong miệng ô ô kêu to, hiển nhiên là muốn Trương Húc thả ra nàng. Trương Húc trước tiên không có quản Lâm Ngân Họa, nắm lên Tề Ứng Hiên thân thể. Đầu lâu còn đang một bên, gỡ xuống Tề Ứng Hiên túi càn khôn, gỡ xuống Tề Ứng Hiên trên người pháp khí, pháp bảo, quay về Tề Ứng Hiên thi thể ném ra một hỏa cầu thuật. Qua không có thời gian bao lâu, Tề Ứng Hiên bị đốt cháy sạch sành xanh. Trương Húc nhìn về phía Lâm Ngân Họa, nữ nhân này nên làm gì? Nàng nhưng là nhìn thấy chính mình giết người hủy thi toàn bộ quá trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường